Luân hồi đan đế, chương 1335, Ngụy Hải Đường rung động. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là? Lăng Vân kinh ngạc nhìn cái này ông già. Lão hủ là Kim Ô Cổ Tông lục trưởng lão Tô Trung Nguyên, ông già vô cùng nịnh nọt nói. Lăng Vân các hạ, ta biết có một vị ngài cố nhân, tin tưởng các hạ ngài nhất định nguyện ý thấy nàng. Hy vọng ngươi không phải ở tự cho là đúng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Nếu không, ta trên lưỡi kiếm, có thể không ngại lại thêm một đạo vong hồn. Tô Trung Nguyên dùng mình một cái. Ở Lăng Vân lúc nói chuyện, hắn cảm nhận được lạnh lẽo sát ý, biết Lăng Vân không phải làm trò đùa. May là hắn biết, như Lăng Vân người như vậy, khẳng định không phải tốt như vậy sống chung. Hắn lần này lựa chọn ra mặt, liền cùng bảo hổ lột da không khác biệt. Một khi hắn để cho mãnh hổ một cái không vui, mãnh hổ tùy thời cũng sẽ đem hắn đạp chết. Nhưng giờ phút này hắn vẫn là cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí có chút hối hận mình quyết định. Chỉ tiếc, đến bước này, hắn đã không có lùi bước chỗ trống. Hắn hiện tại muốn đổi lời nói, sợ rằng một khắc sau đầu lâu liền biết bay dậy. Lúc này Tô Trung Nguyên thì nhịn trước bất an nói. Người đâu? Đem Ngụy cô nương dẫn tới. Rất nhanh, thì có Tô Trung Nguyên đệ tử đem một người cô gái mang theo tới đây. Thấy cô gái này, Lăng Vân hơi sững sờ. Cô gái này, đích xác là hắn cố nhân. Ngụy sư tỷ, Diệp Kiến Lộc mặt lộ vẻ vui mừng. Nghe được Diệp Kiến Lộc lời này, Lăng Vân ngược lại là một hồi thư thái. Hắn còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngụy Hải Đường cũng là lục quân đệ tử. Nghĩ lúc đó, hắn hay là từ Ngụy Hải Đường trong miệng biết được Diệp Kiến Lộc là bị lục quân bắt đi. Như vậy xem ra, Ngụy Hải Đường sẽ xuất hiện Kim Ô Cổ Tông, thật sự là lại bình thường bất quá một chuyện. Ngược lại là Diệp Kiến Lộc đối với Ngụy Hải Đường thái độ, để cho Lăng Vân khá để ý bên ngoài. Nhìn ra được, Diệp Kiến Lộc đối với Ngụy Hải Đường vô cùng là thân mật và tín nhiệm. Ngụy Hải Đường có chút mờ mịt ngẩng đầu. Quảng cáo, nàng trạng thái tinh thần không phải rất tốt. Sắc mặt vậy rất trắng bệch, tựa hồ rất lâu không có gặp qua ánh mặt trời. Nghe được Diệp Kiến Lộc thanh âm, nàng mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kiến Lộc. Rất nhanh, nàng liền thấy Diệp Kiến Lộc cả người là máu dáng vẻ. Cái này làm cho nàng trong lòng trầm xuống. Xem ra Diệp Kiến Lộc kế hoạch chạy trốn đã thất bại, nhưng sau đó nàng liền phát hiện không đúng. Bốn phía Kim Ô Cổ Tông đệ tử làm sao cũng quỳ xuống đất. Bọn họ ở quỳ bái ai? Men theo những thứ này Kim Ô Cổ Tông đệ tử quỳ bái phương hướng, Ngụy Hải Đường đầu tiên nhìn chính là lục trưởng lão Tô Trung Nguyên. Mà Tô Trung Nguyên vị này Kim Ô Cổ Tông lục trưởng lão lại mặt đầy nịnh hót và thấp thỏm đứng ở một cái hắc y thiếu niên trước người. Hắc y thiếu niên, Ngụy Hải Đường chợt ngẩn ngơ. Sau đó, nàng xem những người khác, lại nhìn về phía vậy hắc y thiếu niên. Không là ảo giác, Ngụy Hải Đường tâm thần đột nhiên nhảy lên. Điều này sao có thể? Lăng Vân làm sao sẽ tới Kim Ô Cổ Tông? Hơn nữa, nàng nhưng mà rất rõ ràng, Kim Ô Cổ Tông đối với Lăng Vân, đó là hận giết không được rồi sau đó mau. Có thể Tô Trung Nguyên đường đường Kim Ô Cổ tộc trưởng lão, làm sao đối với Lăng Vân không những không có giết ý, còn như vậy sợ hãi và lấy lòng. Ngụy sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Diệp Kiến Lộc nói, lão sư đã là ta báo thù. Lục quân cái đó lão yêu bà đã bị lão sư chém chết. Ngụy Hải Đường con ngươi dốc xúc. Lăng Vân giết lục quân, nàng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền tâm thần căng thẳng. Tựa hồ Lăng Vân giết lục quân, đây cũng không phải chuyện gì tốt. Lục quân mặc dù tu vi không cao, có thể ở Kim Ô Cổ Tông địa vị bất phàm. Lăng Vân giết lục quân, cái này tương đương với đem Kim Ô Cổ Tông trời thọc cái lỗ thủng. Chạy mau, Diệp Kiến Lộc, Ngươi và Lăng Vân không cần phải để ý đến ta. Các ngươi chạy mau. Ngụy Hải Đường lúc này gấp giọng nói. Chấm, hôm nay Kim Ô Cổ Tông bên trong. Không chỉ có Đại La Thượng Giới Kim Ô Cổ Tông cao thủ. Còn có đến từ Thiên Vẫn Cổ Giới Ẩn Tông cường giả. Trong này không thiếu chân nhân cường giả. Thậm chí còn có Lục Hoan cái này Ẩn Tông Thái Thượng Tam Trưởng Lão. U Ánh Năm đổi chân nhân. Ở Ngụy Hải Đường xem ra, Lăng Vân coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng Lục Hoan loại cao thủ này đối kháng. Chớ nói chi là, Lục Hoan bên người còn đi theo mấy vị U Ánh chân nhân. Như đến khi Lục Hoan ra tay, Lăng Vân sợ rằng trốn cũng không trốn thoát. Thậm chí, hiện tại Lục Hoan đã chú ý đến điểm này. Lăng Vân hy vọng chạy trốn cũng đã là cực kỳ nhỏ. Nghe được Ngụy Hải Đường lời này, Tô Trung Nguyên gương mặt bắp thịt một hồi co quắp, cảm giác được mình có chút sai lầm. Hắn để cho đệ tử cầm Ngụy Hải Đường mang lúc đi ra. Theo lý để cho đệ tử cầm bên ngoài tình huống nói rõ ràng. Bốn phía cây khác Kim Ô Cổ Tông đệ tử cũng là sắc mặt đỏ lên, không đất dung thân, còn để cho Lăng Vân trốn. Hiện tại Kim Ô Cổ Tông tất cả đứng đầu chiến lực đều bị Lăng Vân tiêu diệt. Nếu sớm biết Lăng Vân như thế mạnh, hẳn trốn là Kim Ô Cổ Tông cao thủ, mà không phải là Lăng Vân. Diệp Kiến Lộc cũng là cười lên. Ngụy sư tỷ, cái này ngươi giống vậy không cần lo lắng. Lục Hoan và năm tên Kim Ô Cổ Tông ẩn tông chân nhân cũng đều bị lão sư giết. Ngụy Hải Đường trố mắt nghẹn họng. Nàng cảm thấy Diệp Kiến Lộc có phải hay không bởi vì gặp hành hạ quá lớn, đưa đến đầu óc đã không bình thường. Chỉ cần đầu óc hơi bình thường một chút người, cũng không thể nói ra Lăng Vân chém chết Lục Hoan và năm đại Kim Ô Cổ Tông chân nhân lời như vậy. Diệp Kiến Lộc há sẽ không nhìn ra nàng ý tưởng. Dẫu sao, Ngụy Hải Đường còn kém không đem tâm tư viết ở trên mặt. Diệp Kiến Lộc chỉ có thể giờ khóc giờ cười nói. Ngụy sư tỷ, chính ngươi nhìn chung quanh một chút. Ngụy Hải Đường vẫn là nửa điểm không tin. Cảm thấy Diệp Kiến Lộc đầu óc đã xảy ra vấn đề. Nhưng nghe đến Diệp Kiến Lộc lời này, nàng vẫn là hướng bốn phía nhìn thêm mấy lần. Cái này vừa thấy, nàng liền như bị sét đánh. Nàng nhìn thấy gì? Cách đó không xa trên mặt đất, nằm hơn 10 vị Kim Ô Cổ Tông phá hư đỉnh cấp và nửa bước chân hồn cao thủ thi thể. Quảng cáo, trừ những thứ này ra, nàng rất nhanh liền thật thấy năm lớn chân nhân và Lục Hoan thi thể. Vậy bất ngờ rõ ràng, chẳng lẽ không biết Diệp Kiến Lộc điên rồi? Nàng thần kinh vậy xảy ra vấn đề. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là Lăng Vân tiếng trầm thấp vang lên. Ngụy Hải Đường rõ ràng là Lục Quân đệ tử, có thể xem Ngụy Hải Đường như vậy, rõ ràng là bị lâu dài tống giam. Lão sư, Ngụy sư tỷ là bởi vì là phản đối Lục Quân lão kia yêu bà đem ta làm lò, từ đó chọc giận Lục Quân, nửa năm trước liền bị Lục Quân nhốt tại hầm giam. Diệp Kiến Lộc xấu hổ nói. Thì ra là như vậy. Lăng Vân nhất thời rõ ràng nhìn về phía Ngụy Hải Đường, ánh mắt vậy ôn hòa rất nhiều. Đã từng ở hoang cổ đại lục thời điểm, Ngụy Hải Đường đúng là từng có không chịu nổi qua lại. Nhưng bây giờ nhìn lại, Ngụy Hải Đường đúng là đã thành tâm hối cải. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân ngồi ở Kim Ô đại điện vị trí đầu não. Vị trí này trước kia là Kim Ô Cổ Tông tông chủ ngồi. Hiện tại Lăng Vân tùy tiện ngồi ở đó. Phía dưới, Diệp Kiến Lộc và Ngụy Hải Đường châu đầu ghé tai, đem ngày hôm nay chuyện phát sinh đều nói cho Ngụy Hải Đường. Diệp Kiến Lộc dáng vẻ nhìn như dọa người, nhưng Lăng Vân cho nàng ăn không thiếu đan dược, cho nên nàng trên thực tế đã không còn đáng ngại. Đi qua 15P hòa hoãn, Ngụy Hải Đường vậy cuối cùng rõ ràng chuyện trước sau nhân quả. Trong chốc lát, nàng nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt cũng là khá là kinh hãi và phức tạp. Nàng là thật không nghĩ tới, Lăng Vân tức liền đến Đại La thượng giới. Vậy sẽ như cũ như thế nghịch thiên. Tựa hồ, cái này Đại La thượng giới một đám cao thủ. Đối với Lăng Vân mà nói, cùng hoang cổ đại lục những cái kia võ giả cũng không khác biệt. Ngụy sư tỷ, ngươi đối Kim Ô cổ tông so ta càng rõ. Lão sư hiện tại đang suy nghĩ, nên xử lý như thế nào Kim Ô cổ tông những võ giả khác. Ngươi có cái gì không tốt ý kiến? Diệp Kiến Lộc hỏi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.